Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2130, trong trại gặp nạn. Non xanh nước biếc ở giữa, chim hót hoa nở vượn gầm, một thuyền lá lênh đênh rong chơi tại sơn thủy ở giữa. Xuôi dòng xuống, mấy người đứng thẳng trên thuyền, thưởng thức hai bên bờ cảnh đẹp. Khen không dứt miệng, thiếu gia, nơi này thật là đẹp a. Nếu có thể cùng Ly Nhi tỷ tỷ bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này, thật là tốt bao nhiêu a. Nhìn thấy mỹ cảnh như thế ngoại đào nguyên này, Lục Nhi lòng sinh hướng tới. Về phần cô Hồng bọn người, thì là một mặt thần sắc hướng tới. Chấn Đông hư giới cực kỳ thần bí, toàn bộ thông thiên giới cũng không có bao nhiêu người biết. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày có thể đi vào nơi này. Đều là nắm sư tôn phúc a. Diệp Viễn cười nói, đẹp thì đẹp vậy, lại giấu giếm sát cơ. Trên đời này, nào có cái gì chân chính thế ngoại đào nguyên? Lục Nhi há to miệng, không dám tin nói, giấu giếm sát cơ. Vì cái gì ta một chút cũng không có cảm giác được. Không chỉ có là Lục Nhi, liền ngay cả cô Hồng đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên không có phát hiện có cái gì nguy cơ. Diệp Viễn nói, lấy long tộc chi năng, bày ra cấm chế, lại chỗ nào có thể tùy tiện bị nhìn ra. Hai bên bờ này sinh cơ dạt dào, đẹp không sao tả xiết, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà vật cực tất phản, càng như vậy địa phương, ngược lại càng là nguy hiểm. Dòng suối này xung quanh, khắp nơi đều là cường đại cấm chế, sợ là thiên đế cường giả tới, một khi phát động cấm chế, cũng muốn tan thành mây khói. Đám người nghe, không khỏi một trận rùng mình, hoàn cảnh nơi này quá đẹp, bọn hắn rất khó đem hắn cùng nguy hiểm liên hệ tới. Một bên, Long Chỉ trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, sợ hãi than nói, không hổ là Á Thánh, liếc thấy phá hư thực, xem ra, Á Thánh đã chạm đến đại đạo bản nguyên. Diệp Viễn cười nói, mò mẫm thôi, ngược lại là Diệp Mỗ hơi kinh ngạc, Long Chỉ tiền bối vậy mà đáp ứng ta tiến vào Long tộc. Long Chỉ mặc dù có chỗ cố kỵ, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Tại Tây Linh vực tu chỉnh một chút thời gian, hắn liền dẫn Diệp Viễn một đoàn người hướng Chấn Đông hư giới xuất phát. Long Chỉ cười nói, nói thật, Long Chỉ đối với Á Thánh cũng là hết sức tò mò. Long Tiểu Thuần lập tức nhảy cỡn lên nói, đúng vậy a, đúng vậy a, người thật là một cái như mê nam tử, trên thân khắp nơi đều là bí ẩn. Diệp Viễn bật cười nói, người cũng là như mê nữ tử a. Trên đường đi cười tâu toét. Đột nhiên, đám người phảng phất xuyên qua một cái màng mỏng. Mọi người ý thức được, bọn hắn chỉ sợ đã tiến nhập Chấn Đông hư giới. Trang cảnh cũng không có thay đổi đổi, vẫn như cũ là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nhưng là Diệp Viễn trên người long tộc huyết mạch đột nhiên liền trở nên sôi trào lên, phảng phất trên người huyết dịch đều muốn bốc hơi rơi đồng dạng. Cảm nhận được Diệp Viễn trên thân thuần chính long tộc uy áp, chính là Long Chỉ cũng là có chút biến sắc, điểm ấy áp lực tự nhiên không cách nào làm cho hắn động dung. Nhưng là Diệp Viễn huyết mạch chi thuần khiết, chính là hắn cũng kinh ngạc không gì sánh được. Long Chỉ không khỏi trong lòng thất kinh. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao phải có như thế thuần chính huyết mạch? Hắn không biết, Diệp Viễn huyết mạch vốn là thuần khiết không gì sánh được. Hiện tại hắn vượt qua lục trọng niết bàn chi kiếp, thành tựu hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Huyết mạch càng là tiến hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Đương nhiên, hắn con đường tương lai cũng càng thêm long đong bụi gai. Hoàn mỹ thất chuyển chính là đối với Diệp Viễn một lần sinh tử khảo nghiệm. Tựa như là về nhà đơn giản. Chẳng lẽ ta dễ, đúng là ở chỗ này. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng cảm khái vô hạn. Một đường từ tiên lâm thế giới đi tới, Diệp Viễn tứ hải phiêu bạt, bây giờ lại có loại cảm giác về nhà, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thuần, Tiểu Hải, các ngươi trước đem Á Thánh thu xếp tốt, ta đi trước trong tộc phục mệnh. Long Chỉ nói, Long Tiểu Thuần khoát tay một cái nói, ngươi đi mau, ngươi đi mau, có ta ở đây là được rồi. Long Chỉ gật gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, cũng không biết đi bao lâu, mấy người rốt cục lên bờ, một đoàn người cước lực cực nhanh, đằng không mà lên, hướng đất liền bay đi. Mấy ngày sau, một tòa cự đại sơn trại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rơi xuống đất, nhập trại, Diệp Viễn cũng là hết sức tò mò. Tả Hữu bắt đầu đánh giá. Trong sơn trại, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, thần sắc khác nhau, Diệp Viễn đám người xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá Diệp Viễn phát hiện, những này long tộc từng cái lộ ra thần sắc khác thường. Trong những ánh mắt kia, lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, đúng là đối bọn hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Trấn Đông hư giới tổng cộng có 9 đại thiên trại, 81 địa trại, huyền trại, hoàng trại vô số, chúng ta chỗ Vũ Long trại chính là 81 địa trại một trong. Chỉ thúc chính là chúng ta Vũ Long trại hộ pháp trưởng lão. Long Tiểu Thuần hiển nhiên 10 phần nhiệt tình, hướng Diệp Viễn giới thiệu Trấn Đông hư giới phong thổ. Dựa theo Long Tiểu Thuần nói, 9 đại thiên trại thống trị Trấn Đông hư giới, chỉ có huyết mạch cao quý nhất long tộc mới có tư cách tiến vào thiên trại, nơi đó là long tộc hạch tâm, cường giả chí tôn vô số. Bất quá liền xem như 81 địa trại cũng tương đương với ngoại giới thiên đế đạo tràng, mỗi một tòa địa trại đều có thiên đế cường giả trấn thủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn bọn người không khỏi lòng sinh cảm khái. Long tộc không hổ là viễn cổ dị chủng, thực lực cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiểu Thuần, tại sao ta cảm giác tộc nhân của ngươi hình như rất sợ chúng ta? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Long Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng nói, nào có, không cần phải để ý đến bọn hắn. Đi, ta mang các ngươi ở chỗ. Một bên, Long Tiểu Hải muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là không có lên tiếng. Chỉ là một màn này, chỗ nào có thể giấu giếm được Diệp Viễn con mắt. Bất quá bọn hắn không nói, Diệp Viễn cũng không tiện làm nhiều nghe ngóng, chỉ có thể mập mờ đi qua. Long Tiểu Thuần mang theo Diệp Viễn đi vào một chỗ không nhỏ thạch ốc, liền ở lại. Diệp huynh, ngươi lại ở lại nơi này, ngày mai ta lại đến mang ngươi dạo chơi Vũ Long trại. Long Tiểu Hải chắp tay nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, vậy làm phiền. Long Tiểu Hải rời đi về sau, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn ra thạch ốc, dự định tại phụ cận đi dạo, lại nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, ồn ào 10 phần ồn ào. Đến gần xem thử, lập tức giận dữ, 3 tên long tộc nam tử trẻ tuổi vậy mà vây quanh Lục Nhi cùng Dương Phỉ Nhi, thần sắc 10 phần bỉ ổi. Ha ha ha, nhân tộc nữ tử a, bản thiếu gia còn không có hưởng qua tư vị đâu. Tiểu nữ đi theo Long Hạo thiếu gia, về sau bảo đảm ngươi mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên. Ở giữa một cái nam tử mày rậm thần sắc 10 phần hèn mọn, đúng là đưa tay sờ về phía Dương Phỉ Nhi cái cằm. Lúc này, Dương Phỉ Nhi cùng Lục Nhi đều đã bị chế trụ, căn bản không có sức phản kháng. Cái này 3 tên long tộc nam tử thực lực thập phần cường đại, nhìn khí tức đã là lục giai đỉnh phong. Dương Phỉ Nhi mặc dù cũng là chân thần cửu trọng thiên, nhưng ở đâu là cùng giai long tộc đối thủ. Về phần Lục Nhi, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là thực lực dù sao yếu đi không ít, Lúc này, Dương Phỉ Nhi cùng Lục Nhi quần áo đều có chút lộn xộn. Hiển nhiên vừa rồi đã trải qua một phen tranh đấu. Diệp Viễn thấy thế, một cỗ vô minh nghiệp hỏa bay thẳng trán. Dừng tay, Diệp Viễn một tiếng quát lạnh, tách ra đám người đi ra. Long Hạo quay đầu nhìn lại, không khỏi cười lạnh nói, nha, đây không phải đi theo tai tinh kia cùng đi nhân tộc tiểu tử sao? Làm sao, hai mỹ nữ này là của ngươi nữ nhân? Từ hôm nay trở đi, bọn hắn thuộc về ta. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.